Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1201 mất tích, một bữa trà sáng, năm người trực tiếp ăn đến gần trưa, vốn dĩ nói rằng không uống rượu, nhưng đến giữa trưa, năm người vẫn là chuyển về cửa hàng xe trên phố Đường Tử, Lỗi Ca gọi điện thoại bảo quán gần đó giao tới mấy món ăn, lại đi tới siêu thị đối diện đường mang theo mấy chai rượu trắng trở về. Cuối cùng tiệc rượu kéo dài tới 3 giờ chiều. Bàn rượu an tĩnh lại, La Thanh rõ ràng đã uống say, Chu Đại Chí cùng Trương Lâm Sinh hai sư huynh đệ này liều mạng, xem như đồng quy vu tận. Lỗi Ca uống có chừng mực, không để cho mình uống nhiều, mắt thấy ba tiểu thanh niên bên cạnh đều an tĩnh, Lỗi Ca mới dịch mông, ngồi xuống bên cạnh Trần Nặc. Khi nào thì đi? Ngươi nói ngươi đi nước Anh gì đó, qua vài ngày nữa đi. Trần Nặc nhìn Lỗi Ca một chút, cười nói, đừng khẩn trương, lần này thật sự không có chuyện gì nguy hiểm. Ta đi tìm người. Lỗi Ca trong lòng vừa động, hai tay khoa tay múa chân một cái tóc dài, là người mà lúc trước đã từng gặp sao? Đỉnh cấp xinh đẹp. Ngươi gọi cô ấy là vợ à? Đúng. Lỗi Ca gật đầu, từng, vợ xinh đẹp như vậy, phải dỗ dành trở về mới được. Nhưng, dỗ dành vị kia trở về, cùng Tôn Khả Khả ở Kim Lăng Thành, hai người, có thể yên ổn được sao? Tuy nhiên, đây là vấn đề mà Trần Nặc đã xem xét. Cần ta giúp ngươi làm cái gì? Mua vé máy bay. Hoặc làm hộ chiếu. Lỗi Ca nhíu mày nói, ta quay đầu lại tìm người. Nếu hộ chiếu thì... Không phải, những thứ này đều không cần ngươi làm. Trần Nặc cười cười, chỉ là chuyện trong nhà, ngươi giúp ta chiếu cố một chút. Lỗi Ca gật gật đầu, cái này khẳng định không thành vấn đề, chỉ cần ngươi không xảy ra chuyện gì, mẹ ngươi em gái ngươi, đều sẽ ổn. Ừm, không riêng gì chiếu cố. Thật đúng là có chuyện cần ngươi đi xem cụ thể. Trần Nặc nói xong, thấp giọng nói, mẹ tôi, bà ấy đang làm việc ở đơn vị, trong công ty quản lý kia, có một người đàn ông, hình như là coi trọng mẹ ta. Lỗi Ca vừa nghe, nhất thời ánh mắt trừng mắt, mẹ kiếp, ai vậy? Lá gan mập như vậy sao? Muốn làm cha của ngươi sao? Trần Nặc. Không phải, ngươi không nói như vậy, ta ngược lại cũng quên nghĩ tới việc này. Trong lòng Trần Nặc có chút cổ quái, Lỗi Ca mở to hai mắt, bộ dáng mặt đầy thịt còn có chút hung dữ, vỗ bàn một cái, mẹ kiếp. Mẹ kiếp, à. Người này lá gan lớn, dám trêu chọc mẹ ngươi. Đó không phải là muốn chiếm tiện nghi của ngươi sao? Không được không được, loại chuyện này cũng không được, ngươi nói cho ta biết. Đó là công ty bất động sản phải không? Ngày mai ta sẽ đưa vài người đến chặn hắn. Cho chân hắn một vé lên đường. Trần Nặc trừng mắt nhìn bộ dáng căm phẫn của Lỗi Ca, trầm mặt một lát, mới thấp giọng nói, ngươi đây là, hy vọng mẹ ta thủ thân cả đời sao, bà ấy mới ngoài 40 tuổi, như vậy có phải có chút tàn nhẫn không? Ha! Lỗi Ca ngây ngẩn cả người. Chuyện này là sao? Như vậy, vì tiểu gia này không phải bởi vì có người muốn tán tỉnh mẹ ruột mình mà không thoải mái sao? Ý này! Sao giống như còn có chút vui mừng khi nhìn thấy thành quả, bà ấy mới 40 tuổi. Nửa đời người, dẫm phải hố hai lần, gả cho hai người đàn ông, đều là không tim không phổi. Cũng chưa từng gặp qua một người đàn ông tốt. Còn bị một người đàn ông hại cho ngồi tù. Một người phụ nữ sống đến mức này, cũng quá đáng thương. Cũng không thể để cho bà ấy hiện tại liền sống cuộc sống như người nhà đúng không? Cho dù có là cuộc sống của người già, cũng đều phải có cảnh sát chiều tà. Lỗi Ca có chút ngây thơ. Ý ngươi là sao? Ta không phản đối. Trần Nặc lắc đầu, dùng đũa gắp một hạt đậu phộng ném vào trong miệng, nhai nhai, mới chậm rãi nói, bà ấy khổ nửa đời người, nửa đời sau, đáng giá gặp được người tốt, người đàn ông đó, khi ta trở về gặp được, trông có vẻ là người tốt, lời nói và hành động, nhìn ra được là một người rất thành thật, nhưng biết người biết mặt không biết lòng, tình huống cụ thể còn phải hiểu rõ mới được. Lỗi Ca chớp chớp mí mắt, lần này là có chút hiểu, người đàn ông kia đâu, tên là Hầu Trường Vĩ. Là một tài xế kéo hàng ở công ty quản lý. Hẳn là một nhà bình thường. Tình huống cụ thể, ngươi giúp ta đi hỏi thăm, thăm dò tình huống của hắn. Nếu người này không thành vấn đề, hắn cùng mẹ ta nói chuyện kết giao gì đó, ta liền mặc kệ, chỉ cần Âu Tú Hoa nguyện ý, chuyện ngươi tình ta nguyện, ta cũng vui mừng khi nhìn nửa đời sau của bà ấy có một kết thúc tốt đẹp, nhưng có một chuyện, nếu tra ra, người này có tật xấu gì đó. Nói đến đây, Trần Nặc chậm rãi lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói, vậy cũng không được. Nửa đời người bà ấy dẫm hố hai lần, ta không thể để cho bà ấy ở dưới mí mắt ta, dẫm hố lần thứ ba. Chương 1202 mất tích, 2, nhìn ánh mắt trịnh trọng của Trần Nặc, Lỗi Ca lập tức gật đầu, được. Ngươi yên tâm, người này ta khẳng định sẽ điều tra rõ ràng cho ngươi, loại chuyện này, tìm người khác cũng không thích hợp, Trần Nặc tự mình ra ngựa cũng không tiện. Tìm Lỗi Ca, là người thích hợp nhất, tương lai hai người ở cùng một chỗ, Tiểu Diệp Tử còn phải gọi người ta là ba. Sau này, ngươi một chút cũng không cảm thấy khó chịu sao? Lỗi Ca nhịn không được hỏi. Kỳ thực có chút không hiểu được, dựa theo truyền thống của người Trung Quốc, làm con cái, không quá tui lòng khi nhìn thấy cha mẹ của họ ở cùng với người khác. Đổi thành một người cha khác, loại chuyện này, có ai mà tự nhiên được, Lỗi Ca cũng không tin, người có bản lĩnh lớn như Nặc Gia đây, để cho một người đàn ông trung niên xa lạ cưới mẹ ruột của mình, làm cha dượng của mình, trong lòng có thể vui vẻ. Mắt thấy vẻ mặt Lỗi Ca mơ hồ, Trần Nặc lại vui vẻ. Hắn bỗng nhiên vỗ vỗ bả vai Lỗi Ca, tiến lại gần, thấp giọng nói, Lỗi Ca, trong chuyện này ngươi không rõ, hơn nữa. Ngươi sợ ta cảm thấy không được tự nhiên sao? Chẳng phải lúc đó, ngươi cũng đã giả vờ làm cha của ta sao? Mẹ kiếp, cuối cùng câu nói này nói ra, Lỗi Ca lập tức đầu đầy mồ hôi, nhất thời rượu đều tỉnh hơn phân nửa, một người thông minh liền ngồi thẳng người, mở to hai mắt vội vàng nói, ngươi, ngươi đều biết, đúng vậy, đều biết. Không. Lúc ấy ta hoàn toàn bị ép. Vợ ngươi ép ta. Ta cũng vì vậy. Trần Nặc nở nụ cười, được rồi, lúc trước ngươi là vì cứu ta, cũng không phải cố ý chiếm tiện nghi của ta, chuyện này nói ra còn phải cảm ơn ngươi mới đúng. Nói xong, Trần Nặc khoát tay áo, đã qua rồi, không đề cập tới nữa, Lỗi Ca lau mồ hôi, sau đó nhìn Trần Nặc, đúng là vẻ mặt không thèm để ý, lúc này mới thả lỏng tâm. Lúc này, hai người Trương Lâm Sinh và Chu Đại Chí đều đã liều mạng xong, hai người đều là ánh mắt thẳng tắp tiến lại gần. Một năm không gặp, kỳ thật Trương Lâm Sinh thoạt nhìn thay đổi rất nhiều, đại khái là thường xuyên cùng Chu Đại Chí cùng nhau luyện công, bị tên gia hỏa miệng thúi này làm lệch lạc, hiện giờ cũng quen thói nói chuyện xưng hô lão tử, nhưng mà quan hệ sư huynh đệ ngược lại rất tốt. Đúng rồi, Trần Nặc, sư phụ bên kia. Trương Lâm Sinh dùng sức lắc lắc đầu, ngươi cũng phải đi một chuyến. Trần Nặc gật đầu, lão tưởng bên kia, đối với mình cũng rất tốt, đối với Tiểu Diệp Tử cũng tốt. Sau khi mình trở về, khẳng định phải đi thăm hỏi một chút, sư phụ sư nương vẫn rất nhớ ngươi, đối với nhà ngươi cũng chiếu cố, còn đi thăm Tiểu Diệp Tử nhiều lần. Trương Lâm Sinh chậm rãi nói, biết ngươi an toàn trở về, sư phụ sư nương đều sẽ rất cao hứng, lão tưởng cùng Tống sư nương gần đây có khỏe không? Từng. Bệnh của sư nương hình như có chút tái đi tái lại, hiện tại sư phụ cũng không dạy quyền cho chúng ta nữa, nói ta cùng Đại Chí đã xuất sư, có thể tự mình luyện. Trước kia chúng ta cách năm ba bữa còn đi tới rừng cây nhỏ cùng sư phụ luyện quyền, hiện tại một tháng cũng không đi được hai ba lần, ta và Chu Đại Chí tìm một phòng tập thể dục, thuê một địa điểm luyện quyền, mỗi tuần tự mình đi luyện hai ba lần. Trần Nặc nghe xong, trong lòng âm thầm nhíu mày, lão tưởng không đến mức bận rộn như vậy chứ, hay là bệnh của Tống Xảo Vân lại xảy ra vấn đề? Hắn lấy lại bình tĩnh, trước tiên đem chuyện này ghi nhớ trong lòng, một hồi nhất định phải tới nhà lão tưởng một chuyến. Chu Đại Chí lại ở bên cạnh dùng sức chọc vào Lỗi Ca. Ngươi nói với Trần Nặc, có gì ngượng ngùng? Trần Nặc nghe thấy, quay đầu cười nói, muốn nói gì với ta sao? Chu Đại Chí cười ha ha một tiếng, đang muốn mở miệng, bị Lỗi Ca một phen tát vào óc, Lỗi Ca ho khan một chút, mới cười nói, ừ, kỳ thật cũng không phải là chuyện lớn gì, chính là... Anh rể ta muốn cùng chị của ta kết hôn. Chu Đại Chí quỷ kêu một tiếng, sau đó lại bị Lỗi Ca tát một cái. Trần Nặc vui vẻ. Chuyện tốt à? Có gì phải xấu hổ khi nói ra chứ, khi nào các ngươi tổ chức hôn lễ à? Liền cuối năm nay, là vào ngày đầu tiên của năm mới, Hiểu Quyên nói, tổ chức hôn lễ vào cuối năm, ngày đầu tiên tân hôn vừa vặn là ngày đầu tiên của năm mới, một mở đầu mới, điềm báo cũng tốt. Trần Nặc cảm khái cười cười, chuyện tốt, Lỗi Ca, chúc mừng ngươi trước. Trương Lâm Sinh cũng ở một bên cười nói, Lỗi Ca còn ngượng ngùng không dám nói, loại chuyện cưới vợ này có cái gì ngượng ngùng nói, Lỗi Ca cân nhắc một chút, cười nói, ngày cưới của ta. Ta khẳng định phải đi à? Trần Nặc cười nói, không, ý của ta là, ngày cưới đó, có một người chủ hôn chứng hôn gì đó, chủ hôn liền để cho trưởng bối nhà Hiểu Quyên, nhà ta bên này, mẹ ta đều không còn nữa, chứng hôn gì đó, ta muốn mời Nặc gia ngươi lên đài. Dù sao ngươi cũng là ông chủ của công ty chúng ta. Trần Nặc lập tức lắc đầu, không ổn, đùa cái gì đùa giỡn, mình là một thanh niên chưa tới 20 tuổi, cho làm chứng hôn nhân cho Võ Dư già như lỗi ca đây sao? Nhìn vào đúng là hoang đường a. Chương 1203 mất tích, ba, ngày đó mấy người chúng ta đều làm phù rể cho ngươi, chứng hôn thì thôi, ngươi tìm trưởng bối lớn tuổi hơn một chút đi. Trần Nặc cười nói xong, để Hiểu Quyên kéo mấy chị em xinh đẹp của cô ấy đến làm phù dâu, La Thanh và Chu Đại Chí vẫn còn độc thân. Được a, La Thanh bên cạnh tự hồ cũng tỉnh rượu một chút, vỗ tay cười nói, tháng trước ba ta vừa mới mua một chiếc Mercedes-Benz mới, đến lúc đó để ta dẫn đầu đoàn xe cho ngươi, được rồi. Hiện tại đã có xe dẫn đầu, vậy đoàn xe phía sau đâu? Ngươi đã tìm công ty đám cưới để đặt xe chưa? Trương Lâm Sinh hỏi. Không đợi Lỗi Ca nói chuyện, Chu Đại Chí liền liếc mắt một cái, ta phải nói a, ra ngoài tìm đoàn xe gì đó làm gì? Xe nhà chúng ta nhiều như vậy. Bốn người đều quay đầu nhìn Chu Đại Chí, Chu Đại Chí dương dương đắc ý nắm lấy đầu, cười nói, đừng tưởng rằng ta không biết a. Ta cũng đã suy nghĩ cẩn thận về chuyện này. Thiên Khương 36, Địa Sát 72, Hợp Thiên Địa tổng cộng chính là 108. Cái này phải nói tới trong nhà kho đại lý xe của chúng ta, có rất nhiều xe đạp điện, đến lúc đó, lấy 108 chiếc xe đạp điện đi theo phía sau. Tràng diện kia, mẹ nó, ngẫm lại đều cảm thấy trâu bò. Ta đặt cược. Toàn bộ thành phố Nam Kinh, chưa từng thấy qua chuyện này, bốn người. Trần Nặc não bổ não cảnh tượng kia, ngày cưới. Dẫn đầu là một chiếc Mercedes-Benz sang trọng, buộc xe hoa, dán song hỉ màu đỏ. Theo sau là 108 chiếc xe đạp điện, chậm rãi, rêu rao quảng cáo thị trường. Mẹ nó cái này quả thật chưa từng thấy qua. Bởi vì không ai bị bệnh thần kinh như vậy. Lỗi Ca tức giận đá Chu Đại Chí xuống gầm bàn, cút, loại tình huống này, giữ lại cho tương lai ngươi dùng đi kết hôn cưới vợ đi. Chu Đại Chí không phục, rướn cổ lên cãi, được rồi. Vậy liền quyết định, tương lai ta cưới vợ, ngươi lấy ra cho ta 108 chiếc xe đạp điện đi theo sau. Ta nói cho ngươi biết, cảnh đó tuyệt đối phong cách, Trần Nặc thở dài, đi qua kéo Đại Chí lên, đỡ hắn ngồi xuống, vỗ vỗ bả vai hắn, ôn nhu nói, Đại Chí a. Ha, từng, cái kia. Sau này ngươi có bạn gái, trước khi kết hôn, đừng nói ý tưởng này với cô gái nhà người ta. Đương nhiên không thể nói trước. Ta muốn cho cô ấy một sự bất ngờ. Đừng nói là đúng rồi. Hại, muốn xe đạp cái gì a? Sau khi tiệc rượu tan rã, mỗi người trở về nhà. Trần Nặc đi bộ về nhà, trước tiên chạy tới cửa hàng vịt thủy Tây Môn lâu đời, mua một con vịt quay kim lăng chính thống, bảo chủ tiệm cắt ra hai nửa, sau đó chém thành miếng. Dùng hai túi ni lông đựng hai nửa vịt, mỗi túi một nửa, sau đó xách theo. Trước tiên đi tới Đại học Sư phạm Kim Lăng một chuyến, vụng trộm gặp Tôn Khả Khả một chút, nhét nửa con vịt quay vào cửa sổ ký túc xá cho cô. Sau đó, nhìn đồng hồ, liền bắt một chiếc taxi, đi về phía trường trung học số 8. Trong ký túc xá giáo viên và nhân viên trường trung học số 8, Trần Nặc đến trước cửa nhà lão Tưởng, gõ cửa. Không ai trả lời, Trần Nặc nhíu mày, tinh thần lực hơi chuyển một chút, liền xác định trong nhà không có ai. Trần Nặc suy nghĩ một chút. Xách vịt quay xuống lầu, đi tới trên đường, vừa đi vừa lấy điện thoại di động ra, gọi một cái cho lão Tưởng. Mới ấn xuống, rất nhanh nghe thấy âm báo, đối phương đã tắt máy. Trần Nặc cau mày buông điện thoại xuống. Cân nhắc một chút, lại gọi điện thoại cho Tôn Khả Khả, bảo Tôn Khả Khả hỗ trợ hỏi một chút tình huống gần đây của lão Tưởng. Chuyện này, La Thanh và Trương Lâm Sinh đều không biết, bởi vì đã tốt nghiệp, đều không ở trường. Hơn nữa Trương Lâm Sinh cũng đã nói. Hiện tại lão Tưởng ngay cả dạy bọn họ luyện quyền cũng không dạy, đã nhiều ngày không gặp sư phụ. Rất nhanh, Tôn Khả Khả liền gọi điện thoại lại, Tôn Giáo Hoa hỏi thăm tin tức từ lão Tôn, nói rằng lão Tưởng đã xin nghỉ dài ngày học kỳ này, nói là vợ sinh bệnh, dẫn vợ ra bệnh viện bên ngoài cầu y, thủ tục đã làm trước khi khai giảng, đã đi hơn 2 tuần rồi. Thật kỳ lạ, như vậy xem ra, lão Tưởng hẳn là rời đi rất sốt ruột. Hơn nữa, ngay cả đồ đệ Chu Đại Chí và Trương Lâm Sinh cũng đều không tiết lộ một chút, bản thân liền rời đi. Không hợp lẽ thường, Trần Nặc suy nghĩ một chút, lại một lần nữa lên lầu, trực tiếp mở cửa nhà họ Tưởng, vào trong phòng nhìn một vòng. Trong nhà vừa nhìn đã biết mấy ngày không có người ở, đồ đạc ngược lại được thu dọn chỉnh tề, nhưng rõ ràng, quần áo trong tủ đã vơi đi rất nhiều, hẳn là thu thập mang theo ra cửa, điều khiến Trần Nặc cảm thấy nghi hoặc nhất. Con chim mà lão tưởng nuôi trên ban công. Cũng vậy. Dẫn vợ mình đi chữa bệnh, không có đạo lý còn nào lại mang theo lồng chim nha, hẳn nên giao lại cho người quen chăm sóc mới đúng. Hoặc cũng có thể dặn dò đồ đệ của mình a, Chu Đại Chí là người không đáng tin cậy, nhưng Trương Lâm Sinh vẫn rất đáng tin cậy a, hoàn toàn có thể giao chim cho Trương Lâm Sinh nuôi dưỡng một ít ngày a, Trần Nặc nghĩ, liền rời khỏi nhà họ Tưởng. Lúc đi ra, ở dưới lầu còn thiếu chút nữa gặp được Dương Hiểu Nghệ đi làm về, Trần Nặc lập tức lách mình ra phía sau cột điện, trốn Dương Hiểu Nghệ, chờ đối phương lên lầu, lúc này mới đi ra. Trần Nặc và Tôn Khả Khả đã nói rõ, chuyện mình trở về, trước tiên không nói với hai vợ chồng lão Tôn. Bởi vì không thể bịa được lý do để lấp liếm cho qua chuyện, cũng chỉ có thể tạm thời kéo dài như vậy trước, đến lúc đó xem tình huống rồi tìm cơ hội nói chuyện. Chương 1204 mất tích, 4, rời khỏi trường số 8, Trần Nặc trở về nhà. Tiểu Diệp Tử đã tan học trở về, Âu Tú Hoa đang nấu cơm tối, mắt thấy Trần Nặc trở về, trong lòng mới yên tâm. Uống rượu sao? Âu Tú Hoa ngửi thấy mùi rượu dính trên người Trần Nặc. Ừm, uống một chút. Trần Nặc cười nói, đừng lo lắng, không phải ta đã nói với ngươi, hôm nay ta đi gặp Lỗi Ca sao? Âu Tú Hoa gật gật đầu, ừm, một năm ngươi không ở nhà, Lỗi Ca và Trương Lâm Sinh, còn có bạn học La Thanh của ngươi, đều rất chiếu cố chúng ta, ngươi đã trở lại, đi gặp người ta, cảm ơn đàng hoàng, đây đều là chuyện nên làm. Yên tâm, ta không uống nhiều, chỉ là trên quần áo bị dính chút rượu. Trần Nặc cười cười rồi đặt vịt quay lên bàn ăn, lại đi vào trong phòng, nhìn Tiểu Diệp đang mặt mày ủ rũ làm bài tập về nhà, sau đó xoay người trở về phòng. Tiểu Diệp Tử đương nhiên muốn cùng Trần Nặc chơi một lát, nhưng sau khi học tiểu học, bài tập về nhà liền trở thành khổ não lớn nhất của đứa nhỏ. Yêu cầu của Âu Tú Hoa đối với con gái rất nghiêm khắc, không làm xong bài tập về nhà tuyệt đối không cho phép chơi. Hơn nữa, hôm nay sau khi ăn cơm tối xong, Âu Tú Hoa còn phải đến đơn vị làm ca đêm. Trần Nặc trở lại phòng, sau khi khóa cửa, lấy laptop ra trước, lại lấy ra một cái USB nhỏ của trang web Bạch Tuộc Quái Vật. Sau khi đăng nhập vào trang web, tìm kiếm kiếp phù du cần gì phải nói, suy nghĩ một chút, Trần Nặc gửi cho đối phương một tin nhắn riêng. Có người giới thiệu ngươi cho ta, nói ngươi làm việc rất thỏa đáng, có một ủy thác có chút nguy hiểm, nhưng giá cao, nếu quan tâm, xin vui lòng liên hệ với ta. Sau khi viết xong, nhấp vào gửi. Sau khi gửi đi, Trần Nặc đợi vài phút, không trả lời, liền ra khỏi phòng ngủ trước, đi vào phòng khách ăn cơm tối. Âu Tú Hoa một bên giám sát Tiểu Diệp Tử ăn cơm nhanh chóng, một bên dặn dò Trần Nặc một số chuyện, buổi tối đại khái phải hơn 10 giờ ta mới có thể trở về. Trong chốc lát ngươi ăn cơm xong, lại nhìn Tiểu Diệp hoàn thành bài tập về nhà, có cái gì mà con bé không hiểu, ngươi liền dạy kèm con bé. Sau khi làm bài xong, cho phép được xem phim hoạt hình tối đa nửa giờ, để con bé sớm đi ngủ. Bát đũa không cần rửa, ngươi để đó ta về dọn dẹp vào ban đêm là được. Trần Nặc suy nghĩ một chút, ca đêm hơn 10 giờ trở về, không an toàn, để ta đi đón ngươi đi. Không cần, Âu Tú Hoa lắc đầu cười nói, đường đi làm đều là đường lớn, đèn đường đều sáng, ta cũng không đường tắt gì cả, ta tự mình đạp xe là được. Trần Nặc suy nghĩ một chút, sau này xếp ca càng sớm càng tốt, không được, buổi sáng ta phải đưa Tiểu Diệp Tử đến trường. Đưa con bé đi học rồi mới tới chỗ làm sẽ không kịp giờ, cho nên ta đều tận lực thay ca đêm với người khác. Sau này buổi sáng chuyện đưa Tiểu Diệp Tử, cứ để cho ta. Chuyện này để sau này chúng ta lại thương lượng. Âu Tú Hoa tựa hồ thật sự vội vàng, lùa xong cơm trong bát của mình, liền đứng dậy đi thay quần áo đi ra ngoài. Trần Nặc ở nhà, cùng Tiểu Diệp Tử ăn cơm tối, sau đó nhìn em gái làm bài tập về nhà, Trần Nặc tự mình dọn dẹp bàn, bát đũa cũng rửa sạch. Thức ăn còn lại cũng để trong tủ lạnh, đi ra ngoài và cùng làm bài tập về nhà với Tiểu Diệp. Xem tivi, rốt cục vẫn mềm lòng, Âu Tú Hoa đã dặn dò chỉ cho phép xem nửa giờ, nhưng Trần Nặc lại mặc kệ Tiểu Diệp Tử xem một tiếng đồng hồ, mới tắt tivi. Cũng may Tiểu Diệp Tử hiểu chuyện, cũng không cuống quýt, ngoan ngoãn tự mình đi rửa mặt đánh răng, sau đó đi ngủ. Trần Nặc ngồi ở bên giường chơi với con bé một lát, nhìn mí mắt Diệp Tử đã khép lại rất nặng, mới lẳng lặng đi ra khỏi phòng. Khép cửa phòng lại, trở lại phòng của mình, Trần Nặc nhìn thoáng qua trang web của Bạch Tuộc Quái Vật. Kiếp phù du cần gì phải nói còn chưa trả lời. Lại gọi điện thoại cho lão Tưởng một lần nữa, vẫn là trạng thái tắt máy. Trần Nặc nhìn thoáng qua thời gian, trong lòng suy nghĩ một chút, Trước tiên lưu lại một tia xúc tu tinh thần lực ở lại trong nhà, đặt ở bên ngoài phòng ngủ của Tiểu Diệt Tử. Sau đó, Trần Nặc đi ra ngoài, bên ngoài công ty quản lý đơn vị của Âu Tú Hoa, Trần Nặc nhìn thấy Âu Tú Hoa đẩy xe đạp đi ra, sau đó rất nhanh, Hầu Trường Vĩ cũng đi ra. Hôm nay Hầu Trường Vĩ không lái chiếc xe tải kia, mà cũng đẩy một chiếc xe đạp, sau đó cùng Âu Tú Hoa nói vài câu. Âu Tú Hoa rõ ràng có chút ngượng ngùng, nhưng dưới sự kiên trì của Hầu Trường Vĩ, liền đi theo Âu Tú Hoa một đường đạp xe trở về. Hai người cứ như vậy một trước một sau, đạp đến cửa tiểu khu nhà họ Trần, Âu Tú Hoa cùng Hầu Trường Vĩ nói hai câu, liền thúc giục Hầu Trường Vĩ mau về nhà. Tiễn Hầu Trường Vĩ đi, rõ ràng thần sắc của Âu Tú Hoa có chút bất đắc dĩ, xoay người lại đẩy xe đạp đi vào trong tiểu khu, mới ngẩng đầu, liền thấy Trần Nặc đứng ở cửa tiểu khu đang mỉm cười với mình. Sắc mặt của Âu Tú Hoa nhất thời có chút xấu hổ. Ngươi? Sao ngươi lại ở đây? Ta xuống mua đồ. Trần Nặc cười, tiện tay lắc lắc một lon coca vừa mua từ siêu thị bên cạnh. Âu Tú Hoa hắng giọng, thấp giọng nói, cái kia. Hắn ta nói đã quá muộn, hắn ta muốn đưa ta trở lại. Trần Nặc cười cười, ừ, rất tốt. À, lái xe thì quá nhanh, đạp một phát chân ga, không đến mấy phút đã về nhà. Trần Nặc nhạt nói, đi xe đạp lại hay, chậm rãi từ từ, trời hôm nay cũng không lạnh, gió còn ấm, dọc theo đường đi còn có thể nói thêm vài câu. Âu Tú Hoa nhất thời đỏ mặt, lắc đầu nói bậy, vừa cúi đầu, đẩy xe vào trong tiểu khu. Về đến nhà, Âu Tú Hoa cũng không có tâm tư nói gì với Trần Nặc, đại khái cũng là ngượng ngùng, sau khi rửa mặt liền nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi. Trần Nặc trở lại phòng của mình, lại nhìn thoáng qua trang web bạch tuộc quái vật trong máy tính. Lão Tưởng vẫn không trả lời tin tức, chương 1205 bịch, một, lỗi ca làm việc lúc nào cũng đáng tin cậy. Không đến hai ngày, đã tìm hiểu rõ ràng một số tình huống về gia đình của Hầu Trường Vĩ, nghe xong lời mà lỗi ca giới thiệu, Trần Nặc cẩn thận suy tư một chút. Nói như thế nào đây, tình huống đều rất tốt. Cha của Hầu Trường Vĩ còn sống, mẹ cũng còn sống, đã về hưu, cầm lương hưu sống qua ngày. Trong nhà có hai căn hộ, xem như là một loại phúc lợi đặc thù của người thời đại trước. Một bộ phòng đơn, là do đơn vị của lão Thái Thái phân chia, còn có một bộ hai phòng ngủ, là thời điểm năm đó Hầu Trường Vĩ cùng vợ cũ kết hôn được đơn vị phân chia. Diện tích cũng không lớn lắm, đều là loại chung cư kiểu cũ, một phòng bếp một phòng vệ sinh, hai phòng ngủ, loại không có phòng khách. Sau khi Hầu Trường Vĩ quá bụa, liền đón lão Thái Thái đến ở cùng mình. Về phần bộ phòng đơn của lão Thái Thái, liền cho bên ngoài thuê, một tháng cũng có thể kiếm được hơn mấy trăm đồng, trợ cấp một chút trong nhà. Cộng thêm lương hưu của lão Thái Thái, tiền lương của Hầu Trường Vĩ. Cuộc sống cũng coi như khá dư dả, Hầu Trường Vĩ không có bất kỳ sở thích xấu nào, trong nhà cũng không có nợ nước ngoài. Hai ngôi nhà cũ, không có dịnh nợ, có tiền gửi, có thu nhập ổn định, loại gia đình này, được coi là có chỉ số hạnh phúc cao. Còn có một điểm khiến Trần Nặc cảm thấy rất tốt chính là, Hầu Trường Vĩ cư nhiên là con một. Không có anh chị em. Nói như vậy, nếu như hắn cùng Âu Tú Hoa hai người thành công mà nói, trong nhà không có gì khó chơi, các loại thân thích bờ cô bên chồng gì đó, cũng không cần liên lụy đến việc tương lai lão Thái Thái có rời đi, bất động sản trong nhà phân chia như thế nào, loại tranh chấp gia đình này không cần cảm thấy là lo lắng không đâu, ở thời đại này, loại chuyện này có rất nhiều. Hơn nữa, Trần Nặc còn nghe lỗi ca nói ra một chuyện, ấn tượng đối với Hầu Trường Vĩ lại tăng lên không ít. Hầu Trường Vĩ hàng năm vào những ngày lễ Tết, đều đi thăm cha mẹ của người vợ đã chết. Trùng Dương, Trung Thu, Quốc Khánh, Tết Nguyên Đán, đều không bỏ lỡ. Ngay năm ngoái, cha của người vợ quá cố của Hầu Trường Vĩ, cũng chính là cha vợ của hắn, tuổi tác đã cao, lúc lên xuống lầu té ngã, chân bị thương. Hầu Trường Vĩ không nói hai lời, xin nghỉ dài ngày ở đơn vị, dẫn lão già đi bệnh viện. Lại làm tùy tùng hầu hạ hơn một tuần. Chuyện này lại nói tiếp, hàng xóm láng giềng xa xôi, người biết đều nói nhân phẩm Hầu Trường Vĩ rất tốt, bởi vì khuê nữ của hai vợ chồng già đều qua đời, người chồng cũ này vẫn có thể làm được những chuyện như vậy, thật sự khó có được, huống chi. Kỳ thật người vợ đã mất của Hầu Trường Vĩ, cũng không phải là độc miêu trong nhà, còn có anh chị em. Lão già bị gãy chân, con ruột của ông cũng không hiếu thuận như Hầu Trường Vĩ, người ta nói người đi trà lạnh. Nhưng người vợ mất của Hầu Trường Vĩ đã đi 7 năm, chén trà này vẫn không lạnh. Có thể thấy được, người này là một người phúc hậu và nhớ tình xưa, nhân tính này, tương đối không xấu. Trần Nặc nghe xong những thứ này, so sánh với Hầu Trường Vĩ đã nói chuyện với mình một lần, ấn tượng ngôn hành cử chỉ của đối phương, chứng thực một chút, trong lòng liền buông xuống. Cửa ải Trần Nặc này, xem như đã qua. Kế tiếp, liền xem ý muốn của Âu Tú Hoa, Tôn Khả Khả ở bên kia cũng đã gặp mặt, chuyện trong nhà đã an bài xong, anh em cũng đã nói chuyện, kế tiếp, Trần Nặc chuẩn bị trước khi xuất phát tới anh, liền giải quyết một chút vấn đề cuối cùng vẫn còn. Nivel xuất hiện trong phòng tập của khách sạn lúc 2 giờ chiều. Là một vị khách nước ngoài, lại là khách VIP của khách sạn 5 sao tại trung tâm thành phố này, đồng thời cũng có được đãi ngộ khách VIP sử dụng phòng tập thể dục của khách sạn. Nivel có một phòng tập cá nhân, thiết bị tập chuyên dụng ở đây. Tất nhiên, tất cả các chi phí này chắc chắn không phải rẻ. Ngay từ đầu khách sạn còn cung cấp một vị huấn luyện viên cá nhân, nhưng loại huấn luyện viên cá nhân trong nước này, ở trước mặt của cô gái vận động viên như Nivel, tư lịch còn lâu mới đủ nhìn, Nivel trực tiếp cự tuyệt loại dịch vụ này. 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều, Nivel hoàn thành chương trình tập luyện hàng ngày của mình, lại luyện thêm cho mình một bài aerobic, gần đây Đa Đác là mùa hè, ở thành Kim Lăng, ăn hơi nhiều tôm hùm đất, mỗi lần nhiệt lượng đều vượt quá tiêu chuẩn. Nivel 18 tuổi, đã tiến vào độ tuổi đẹp nhất của những cô gái da trắng, hơn nữa quanh năm rèn luyện, chế độ ăn uống khống chế lành mạnh. Khiến cho vóc dáng của cô có được loại thể hình cùng đầy đặn mà người Âu Mỹ thích, vóc người có đường cong, lại mảnh khảnh cân xứng. Khi mặc bộ đồ thể thao lên người. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cả người giống như một hình chữ S siêu nóng bỏng. Một mái tóc màu vàng đã bị cô nhuộm thành màu đen, chỉ là đã có vài ngày không nhuộm, vị trí chân tóc lại mọc ra một ít màu vàng. Chương 1206 bịch bịch bịch, 2, tóc mang theo một chút uốn cong, lúc chạy bộ dùng dây buộc tóc, theo thân thể chạy, tóc đuôi ngựa vung một cái, nhìn từ phía sau, thắt lưng mảnh khảnh, cùng hình dạng quả đào to lớn trên mông, tỷ lệ hông tương phản mãnh liệt, cực kỳ đẹp mắt. Phía phòng tập thể dục bên kia, khu boxing, Lý Dĩnh Uyển cũng đang điên cuồng phát tiết. Chiều cao của cô gái chân dài đã cao hơn 1m7, mái tóc đen dài thẳng đã được cắt ngắn, ngang vai. Áo bra thể thao đàn hồi phát họa ra đường cong nửa người trên của cô gái. Giờ phút này hai tay của Lý Dĩnh Uyển mang theo găng tay chuyên dụng, bày ra động tác tiêu chuẩn, đấm tới đấm lui với cái bao cát da treo trước mặt, một đôi chân dài kinh người lộ ra ở dưới quần đùi, đường cong thon dài mà trắng chắc. Lần lượt đấm thẳng, bày quyền, thỉnh thoảng lại thêm mấy cái đá bên cạnh. Bao cát trước mặt bị cô chà đạp lắc qua lắc lại, trên trán cô gái chân dài, còn có mồ hôi trên người. Lần lượt vung quyền đá chân, hơn nữa cô gái dần dần thở hổn hển. Hơn một năm, vóc người dần dần nảy nở, Lý Dĩnh Uyển đã biến thành một người có vóc dáng tiêu chuẩn vai rộng eo thon chân dài, hơn nữa đi theo Nivel, cô cũng dưỡng thành thói quen rèn luyện lâu dài, tỷ lệ vóc người cùng tỷ lệ cơ bắp đều phi thường tốt. Dưới chiếc áo bra thể thao, một đoạn eo nhỏ, có thể thấy rõ hai rãnh ở bên bụng, cái này đặt tại 10 năm sau, khuôn mặt này, dáng người này. Quay một đoạn video ném lên TikTok, liền chính là nữ thần kiện thân siêu cấp nổi tiếng. Sau khi Nivel tập aerobic, bắt đầu kéo duỗi cơ thể, cô vẫn còn ở trên thảm yoga, để cho cơ thể của mình tạo ra một tư thế đáng kinh ngạc. Sau khi làm xong, ngẩng đầu lên, Lý Dĩnh Uyển bên cạnh đã ngồi ở một bên, cởi bỏ găng tay, đang ở đó uống nước nghỉ ngơi, lát nữa ngươi định đi đâu? Hôm nay không có tiết học, ta định đi ra ngoài chơi game. Vẫn là Civili tầng 4. Lý Dĩnh Uyển nhíu mày. Nivel lười biếng hừ một tiếng. Trò chơi này Lý Dĩnh Uyển cũng thử chơi hai lần, nhưng với tính tình của cô thật sự không thể ngồi chơi lâu như vậy, thật không biết Nivel sao lại trầm mê loại trò chơi nhàm chán này như vậy. Nivel cũng lười giải thích. Tính cách mà cô gái chân dài một năm nay biểu hiện ra, càng ngày càng có khuynh hướng bạo lực, thích chiến đấu, gần đây còn sinh ra hứng thú với súng ống. Buổi tối ta có hẹn ở bãi tập bắn. Đi luyện một lát. Lý Dĩnh Uyển uống xong đồ uống, lắc đầu nói, ngươi muốn cùng tới chơi một lát sao? Bãi tập bắn. Cần phải qua sông, quá xa không muốn động đậy, tùy ngươi. Lý Dĩnh Uyển nhàn nhạt trả lời một câu, đứng dậy rời đi. Tắm rửa thay quần áo trong phòng thay đồ khu VIP, Lý Dĩnh Uyển thay một thân áo bảo vệ rộng thùng thình. Nửa người dưới vẫn là một chiếc quần sóc nóng bỏng, vạt áo bảo vệ thật dài, cơ hồ liền che đi quần đùi. Thoạt nhìn đôi chân dài trần trụi kia, liền phá lệ chói mắt. Thực sự, trắng, dài và thẳng, lúc đi ra khỏi phòng tập, từ con hẻm của khu VIP đi ra, lúc đi tới khu công cộng, nhất thời hấp dẫn vài chùm ánh mắt chung quanh. Trong phòng tập vốn đang có một số khách đang tập luyện, đều là mấy tên đang bùng nổ nội tiết tố, nhất thời có lá gan lớn huyết sáo. Lý Dĩnh Uyển lạnh lùng liếc qua một cái, đối phương chẳng những không có thu liễm, ngược lại càng không kiên nể gì cười rộ lên. Sau đó, một tên nhìn dáng người không tệ liền nghênh ngang đi tới. Mỹ nữ, luyện không tệ a, chỉ là đường cong cơ bắp này còn có thể tăng cường một chút nha. Nói xong, liền tựa như muốn khoa tay múa chân một chút, chính là muốn bóp. Lý Dĩnh Uyển nhướng mày, một bước né tránh nửa thân thể đầu tiêu chuẩn, né tránh bàn tay heo muối của đối phương. Ai, đừng hiểu lầm a, ta không có ý gì khác. Chuyện tập luyện này, ta là huấn luyện viên cá nhân cao cấp ở đây, không cái có thể giúp người luyện tốt hơn ta cả. Người đàn ông này nói chuyện, cố ý khoe cơ bắp cánh tay của mình, để lại số điện thoại đi, ta sẽ luôn chào đón tư vấn người 24 giờ. Tránh ra. Lý Dĩnh Uyển lạnh mặt. Ai nha, không để mặt như vậy sao? Người đàn ông miễn cưỡng cười cười, nhưng không có ý tránh ra, thoạt nhìn giống như còn muốn dây dưa hai câu. Lý Dĩnh Uyển không đành lòng. Đom đóm vốn dĩ chính là loại tính tình cố chấp này, còn có chút khuynh hướng bạo lực. Nhướng mày, một câu chửi bậy tiêu chuẩn của Nam Hàn liền thốt ra, nguyên câu còn chưa ra khỏi miệng, bỗng nhiên, một bàn tay liền nhẹ nhàng nắm lấy lỗ tai của Lý Dĩnh Uyển, theo phương hướng kim đồng hồ cứ như vậy mà vặn. Cô nàng chân dài nhất thời lông mày đều vặn vẹo, kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó đang muốn giãy giụa, chợt nghe bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc giống như chân trời rơi xuống. Nói bao nhiêu lần rồi, không được mở miệng nói bậy, con gái nhà lạnh, miệng đầy câu chửi tục, bộ dáng như vậy còn ra thể thống gì? Chương 1207 bịch bịch bịch, ba, ông. Trong đầu Lý Dĩnh Uyển nhất thời giống như bị cái búa khổng lồ hung hăng đập xuống, nhất thời cả người đều sửng sốt, mặc cho bàn tay kia đang nắm lấy lỗ tai mình, lại rốt cuộc không làm ra một chút động tác giãy giụa. Ánh mắt theo bàn tay này nhìn qua, sau đó... Lý Dĩnh Uyển cũng cảm giác được tầm mắt của mình trong nháy mắt đã bị một mảnh sương mù mơ hồ phủ lên. Khuôn mặt mơ hồ kia, người kia đứng đang ở bên cạnh mình, khuôn mặt tự như trong trí nhớ của mình, phản phất vĩnh viễn đều là dáng vẻ tự tiếu phi tiếu, cười như một tên cẩu tặc. Một thân áo hoodie trắng như tuyết, quần jean, một tay đút trong túi quần, híp mắt, đang nhìn mình, lúc cười đến, còn lộ ra một hàm răng trắng. Toàn thân Lý Dĩnh Uyển bắt đầu không cách nào ức chế run rẩy. Vài giây sau, cô đột nhiên thét chói tai một tiếng, sau đó xông lên đâm vào trong ngực Trần Nặc, hai tay mở ra, cả người gắt gao ôm lấy Trần Nặc. Ta không nằm mơ. Ta không mơ. Đây không phải là một giấc mơ, không phải là một giấc mơ. Nghe thanh âm đom đóm run rẩy lẩm bẩm trong lòng, Trần Nặc nhẹ nhàng thở dài, vỗ vỗ lưng Lý Dĩnh Uyển, không phải mơ, là ta đã trở lại. Được rồi, ngươi thả ta ra trước. Không buông. Không phải. Nhiều người như vậy đâu? Không. Hai cánh tay siết chặt trên thắt lưng càng chặt hơn, sắc mặt của người đàn ông bên cạnh có chút xấu hổ, rối rắm một chút, liền lui về phía sau hai bước, bộ dáng hậm hức chuẩn bị rời đi. Không phải, ngươi chờ một chút. Trần Nặc bỗng nhiên mở miệng gọi hắn lại, sắc mặt người đàn ông cứng đờ, thế nào? Có chuyện gì vậy? Trần Nặc thở dài, tát Lý Dĩnh Uyển ra khỏi ngực mình, lôi kéo cô đứng vững. Vừa rồi hắn ta bắt chuyện với ngươi sao? Ừm, bắt chuyện là việc bình thường, nhưng cuốn lấy không cho đi thì lại là chuyện khác nha. Hơn nữa, Trần Nặc nhàn nhạt nhìn người đàn ông này một cái, ngươi là huấn luyện viên cá nhân cao cấp ở đây, phải, có chuyện gì sao? Sắc mặt của người đàn ông có chút khó coi. Vậy thì không được tốt lắm. Trần Nặc khoát khoát tay, gọi quản lý nơi này của các ngươi tới đây, có vấn đề gì, ngươi nói với ta là được rồi. Rõ ràng người đàn ông có chút khiếp đảm, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ, bộ dáng ngoài mạnh trong yếu. Nói với ngươi không được. Trần Nặc lắc đầu, sau đó chỉ vào quầy lễ tân của phòng tập, gọi điện thoại, báo số phòng của ngươi, để cho khách sạn phái người tới xử lý. Lý Dĩnh Uyển gật đầu một cái, không chút do dự liền bước nhanh đến quầy lễ tân khách sạn. Một vài phút sau, cuối cùng, một nhân viên quản lý khách sạn mặc đồng phục đến. Tiên sinh, có vấn đề gì sao? Ta không có vấn đề, là cô ấy có vấn đề. Trần Nặc nghiêm mặt chỉ vào Lý Dĩnh Uyển, sau đó nhìn người của khách sạn này, ngươi là gì của khách sạn này? Xin chào, ta thuộc bộ phận phòng quản lý thương mại của khách sạn. Trần Nặc gật gật đầu, sau đó hỏi Lý Dĩnh Uyển, ngươi thu phòng dài hạn tại khách sạn này, đúng không? Ừm. Một tháng bao nhiêu tiền? Không biết, một năm đại khái là hơn 50 vạn đi. Lý Dĩnh Uyển suy nghĩ một chút, trả lời. Người của bộ phận quản lý khách sạn lập tức gật đầu, đúng vậy, vị tiểu thư này là khách quý của khách sạn chúng ta. Trần Nặc khoát tay áo, có phải khách quý hay không trước không nói, lại hỏi Lý Dĩnh Uyển, ngươi đã bỏ ra bao nhiêu tiền trong phòng tập thể dục này? Hội viên, hạng mục cao cấp nhất, một năm cũng hơn 10 vạn đi. Trần Nặc gật gật đầu, sau đó nhìn về phía người của khách sạn, ngươi có hiểu ý của ta không? Ách! Người trong khách sạn có chút chột dạ. Như vậy ta liền muốn hỏi ngươi một vấn đề. Trần Nặc thản nhiên nói, thân là khách quý của khách sạn, ở trong khách sạn của các ngươi, bị nhân viên nam của các ngươi quấy rối. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, ta không quấy rối, ta chỉ muốn chào hàng một chút về chương trình luyện tập. Người đàn ông vội vàng ngụy biện, có phải quấy rối hay không cũng không phải do miệng ngươi giải thích, khách sạn cao cấp như vậy, đều có camera giám sát, muốn kiểm tra lại sao? Trần Nặc lắc đầu. Sắc mặt của nhân viên quản lý khách sạn lập tức trở nên nghiêm trọng, hít sâu một hơi, cúi đầu nói, xin lỗi tiên sinh, còn có vị nữ sĩ này, ta nhất định lập tức điều tra rõ ràng, sau đó cho hai vị một kết quả xử lý thỏa đáng. Trần Nặc gật gật đầu, xử lý không hài lòng, người bạn này của ta sẽ trả phòng, sau này cũng sẽ không chọn khách sạn của các ngươi nữa, xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Mắt thấy Trần Nặc cùng Lý Dĩnh Uyển muốn đi, nam huấn luyện viên kia nóng nảy. Nhìn không được kêu một tiếng, bắt chuyện thôi cũng không được sao, có tiền thì hay lắm sao, chương 1208 bịch bịch bịch, 4, Trần Nặc bỗng nhiên dừng bước xoay người lại. Không phải có tiền là hay lắm. Một cô gái xinh đẹp, người đàn ông nhìn vào muốn bắt chuyện. Là việc bình thường, nhưng nếu ngươi gặp được trên đường phố, ngươi bắt chuyện, những người khác nhiều nhất chỉ cảm thấy ngươi lỗ mãng, sẽ không nói gì ngươi. Nhưng ở đây thì không được. Nếu là khách hàng khác trong phòng tập muốn tới bắt chuyện, ta cũng nhiều nhất đuổi người đi, hoặc là mắng hai câu, cũng sẽ không làm cái gì khác, nhưng ngươi là nhân viên ở đây, và chúng ta là người tiêu dùng ở đây. Ở đây, ngươi là một nhân viên, nhận tiền lương ở đây, nhưng lại quấy rối khách ở đây, đây chính là bôi đen nơi này, thỏa mãn ham muốn cá nhân của ngươi, quấy rối khách hàng và làm suy giảm lợi ích của ông chủ của ngươi. Cái này được gọi là không có đạo đức nghề nghiệp, Trần Nặc cười cười, cho nên... Không trị ngươi thì trị ai? Chẳng lẽ để ngươi ở chỗ này, sau này lại tiếp tục quấy rầy các khách hàng nữ khác? Nói xong, Trần Nặc mang theo Lý Dĩnh Uyển đi ra ngoài, nhân viên quản lý khách sạn kia một đường đi theo, không ngừng cẩn thận giải thích các loại như trung tâm thể dục không phải là do khách sạn tự kinh doanh, là bên thứ ba. Trần Nặc cũng mặc kệ, sau khi mang theo Lý Dĩnh Uyển ra khỏi khách sạn, lên xe ô tô đổ ở cửa, rời đi. Trên xe, Lý Dĩnh Uyển gắt gao nắm lấy tay Trần Nặc. Thân thể cơ hồ tựa vào trên người Trần Nặc, sâu kín thở dài. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hung hăng giáo huấn tên kia một chút. Giáo huấn hắn như thế nào, đánh hắn một trận sao? Đúng vậy. Tựa như lúc trước, ở Nam Hàn. Lý Dĩnh Uyển nói xong, bỗng nhiên phản ứng lại, nhìn thoáng qua tài xế phía trước, ngậm miệng lại. Tài xế cẩn thận nhìn phía trước lái xe, kỳ thật trong lòng lại tràn đầy kinh ngạc, con gái của hội trưởng nhà mình. Cho tới bây giờ đều lạnh lũng ga cách với người khác, bất luận đối với bất luận kẻ nào cũng không thêm sắc mặt, hôm nay lại lôi kéo một người con trai trẻ tuổi như vậy lên xe, hơn nữa cả người đều hận không thể ôm ấp dán lên người thiếu niên này. Chỉ là tài xế cũng không dám nhìn nhiều, cố gắng giữ vững lý trí của mình, tập trung lái xe, nhưng... Sau khi xuống xe, nhất định là phải gọi điện báo cáo lại một chút, Oppa cô nàng chân dài dùng sức dựa vào người Trần Nặc, tự hồ muốn đem mình vò tiến vào trong ngực Trần Nặc. Ngươi rời đi lâu như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ là đi ra ngoài làm chút chuyện, gặp phải chút phiền toái, sau đó giải quyết xong, liền trở về. Lý Dĩnh Uyển suy nghĩ một chút, tự như. Lúc ở Nam Hàn trước kia sao? So với cái kia phức tạp hơn một chút. Ta hiểu rồi, Lý Dĩnh Uyển lập tức gật đầu, mọi người đều cảm thấy ngươi xảy ra chuyện. Nhưng ta vẫn cảm thấy, Oppa ngươi lợi hại như vậy, bản lĩnh lớn như vậy. Ngươi khẳng định sẽ không xảy ra chuyện, ngươi không trở về, khẳng định chỉ là gặp phải một chút phiền toái nhỏ. Khi ngươi giải quyết xong rắc rối, ngươi chắc chắn sẽ trở lại. Trần Nặc nghe vậy, quay đầu nhìn Lý Dĩnh Uyển, cười nói, thật sự nghĩ như vậy sao? Lý Dĩnh Uyển dùng sức mím môi, hốc mắt đã đỏ lên, lại dùng sức gật đầu, ta. Đột nhiên, ta không thể chịu đựng được nữa, cô gái òa khóc lên, sau đó lại thảm thiết nói, ta cũng lo lắng cho ngươi. Lo lắng gần chết, có bao nhiêu lần, ta đều gặp ác mộng, sau đó khóc tỉnh lại. Trần Nặc an ủi trong chốc lát, lại hỏi, một năm nay, ngươi đều ở chung với Nivelle sao? Đúng vậy, chúng ta có cần trở lại hay không, cũng nói cho cô ấy một chút, ta đã trở lại. Mới không cần. Lý Dĩnh Uyển bỗng nhiên hung tợn ôm lấy cánh tay Trần Nặc, đừng nói cho cô ấy biết, được rồi. Xem ra cái gọi là đồng minh, đều là hàng nhựa. Không muốn cho cô ấy biết cũng không được. Trần Nặc cười nói, chúng ta náo loạn trong phòng tập thể dục như vậy, Nivelle đi ra khẳng định sẽ nghe được, sau đó nếu cô ấy còn đoán không ra, chính là đầu óc heo. Mới nói xong, bỗng nhiên điện thoại di động trong túi Lý Dĩnh Uyển liền điên cuồng chấn động. Lý Dĩnh Uyển cầm lấy di động nhìn thoáng qua tên của người gọi, nhất thời sắc mặt liền suy sụp. Trần Nặc cười cầm lấy ấn nút bấm, nhất thời nghe thấy Nivelle phẫn nộ gầm thét. Lý Dĩnh Uyển. VTS, ngươi dám? Hắn ở đâu? Có ở bên cạnh ngươi sao? VTS, ngươi cư nhiên không nói cho ta biết, liền mang theo hắn rời đi. Đồ khốn, lúc này tiểu ma nữ phản phất chính như một con sư tử cái bị chọc giận, lúc gầm thét. Bên kia điện thoại còn truyền đến từng đợt tiếng động cơ nổ vang. Trần Nặc cười cười, lại tới gần cửa sổ xe nhìn về phía sau. Đã nhìn thấy ở phía sau của chiếc xe thương mại, một chiếc xe thể thao màu đỏ nhanh chóng đuổi theo. Chương 1209 bịch, 5, Lý Dĩnh Uyển. Ngươi dừng xe cho ta. Dừng xe lại. Trong điện thoại, Nivelle phẫn nộ gào thét, Oppa, ta, chúng ta. Lý Dĩnh Uyển có chút kích động nhìn Trần Nặc. Chúng ta dừng xe sao? Không, không ngừng. Trần Nặc nhanh chóng báo ra một địa chỉ cho người lái xe, sau đó nói, tiếp tục lái xe, không dừng lại. Oppa, trong ánh mắt của Lý Dĩnh Uyển bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng, chúng ta. Đây xem như là bỏ trốn sao? Bỏ trốn cái quỷ. Trần Nặc vỗ vào đầu cô gái, chiếc xe chạy trên đường phố thành Kim Lăng hơn 20 phút, cuối cùng dừng lại ở cửa tiểu khu nhà họ Trần. Oppa. Chúng ta đến nhà của ngươi sao? Lý Dĩnh Uyển có chút ngoài ý muốn nhìn ra ngoài cửa sổ xe, xuống xe. Trần Nặc đẩy cửa xuống xe, sau đó đưa tay kéo Lý Dĩnh Uyển ra ngoài. Phía sau, chiếc xe thể thao màu đỏ cũng nhanh chóng đến, dừng lại bên đường. Cửa xe cơ hồ là bị một cước đá văng ra, trên người của Nivelle còn mặc đồ thể thao trong phòng tập thể dục, còn chưa kịp thay quần áo. Tiểu ma nữ với vẻ mặt phẫn nộ đi xuống xe. Sau đó nhìn thấy Trần Tiểu Cẩu đang đứng ở ven đường, híp mắt mỉm cười với mình, bỗng nhiên Nivelle cảm giác được thân thể có chút nhũn ra, sau đó dưới chân lảo đảo. Trần Nặc thở dài, đi qua đỡ lấy Nivelle, Nivelle thét chói tai một tiếng, thuận thế mở hai tay nhào vào người Trần Nặc. Mẹ nó! Đồ khốn! Ngươi khốn nạn, ngươi đã trở lại, gặp Lý Dĩnh Uyển, lại không để ý tới ta. Ngươi là một tên khốn! Sao ngươi lại làm thế với ta chứ? Trần Nặc thở dài, cố ý à, nếu ta đi gặp ngươi, để ngươi đi theo ta, trong đầu ngươi lại có quá nhiều chủ ý quỷ quái, khẳng định hỏi đông hỏi tây, đến lúc đó lại giở trò với ta. Hiện tại tốt như vậy, ngươi không kịp hỏi vấn đề, chính mình liền ngoan ngoãn đi theo. Nivelle còn muốn nói cái gì, Trần Nặc lại xua tay, ta chỉ là đi ra ngoài làm chút chuyện phiền toái, hiện tại đã làm xong, liền trở về, được rồi, giải thích xong, không cần hỏi nữa. Nivelle nhìn Trần Nặc, lại nhìn Lý Dĩnh Uyển. Ngươi đưa cả hai chúng ta đến đây, là muốn tới nhà của ngươi sao? Đúng. Để làm gì? Nivelle trợn to hai mắt, ta và Lý Dĩnh Uyển, hai người. Cùng nhau, cùng ngươi sao? Nghĩ cái gì vậy? Trần Nặc cũng vỗ vào đầu chim ruồi, mẹ ta và em gái ta đều ở nhà. Đừng nghĩ lung tung, mẹ kiếp, không thể cho con chim ruồi nhỏ này sắc mặt tốt. Nếu không, không chừng lại treo một cái chuông trên cổ để quyến rũ mình. Thở dài, Trần Nặc nghiêm túc nhìn hai cô gái, chuyện của chúng ta kéo dài cũng phiền phức, hôm nay liền dẫn hai người đến gặp mẹ ta. Chúng ta đã gặp mẹ ngươi rồi à, lúc trước không tính, hôm nay là chính thức chào hỏi. Đúng vậy, để cho mẹ ta, xác định mối quan hệ của chúng ta. Trần Nặc nghiêm túc nhìn hai người nói. Hai em gái. Chờ đã. Xác định mối quan hệ sáp, trước mặt mẹ của Trần Nặc. Trong mắt của hai cô gái đột nhiên nổi lên ngọn lửa, vì thế, hai người mất hồn mất vía bị Trần Nặc lôi kéo vào tiểu khu, lên lầu, mở cửa. Đi vào nhà họ Trần, Âu Tú Hoa đang bận rộn trong phòng bếp, Tiểu Diệp Tử cũng từ trong phòng chạy ra, vui vẻ cùng Lý Dĩnh Uyển còn có Nivelle chào hỏi. Hai cô nàng thất hồn lạc phách ứng phó, Trần Nặc cũng không nói nhảm, hôm nay tới chính là đơn giản thô bạo, trực tiếp đi qua kéo Âu Tú Hoa tới ngồi trên sofa trong phòng khách. Ngươi ngồi xuống. Trần Nặc đè lại Âu Tú Hoa vẻ mặt mờ mịt, sau đó, đi tới một trái một phải kéo hai cô nàng này qua, đứng ở trước sofa, đối mặt với Âu Tú Hoa. Quỳ xuống, hai cô nàng sửng sốt, Lý Dĩnh Uyển lại vẻ mặt kích động, bùm bùm một chút liền là người đầu tiên quỳ trên mặt đất. Nivel vừa nhìn, mẹ kiếp, cái này không được a. Quỳ trước là làm lớn, biết chi này dám cướp trước mặt ta. Bịch. Nivel cũng quỳ xuống. Trần Nặc gật gật đầu, hiện tại, gọi mẹ. Hai cô gái, hả? Không phải. Nhanh như vậy liền đổi xưng hô sao? Lý Dĩnh Uyển có chút nhăn nhó, Trần Nặc cũng bịch một cái, trực tiếp quỳ gối ở giữa hai cô gái, hướng về phía Âu Tú Hoa. Hai người các ngươi, đọc theo ta a, trên có trời, dưới có đất, cao đường phía trước. Hôm nay, ta, Trần Nặc. Nói xong, dùng ánh mắt nhìn Lý Dĩnh Uyển, Lý Dĩnh Uyển sửng sốt, thuận miệng nói, ta. Lý Dĩnh Uyển. Trần Nặc lại nhìn tiểu ma nữ ngồi xổm sâu, cô gái nước ngoài ngây ngô. Ta, Nivel Đoan Hiu, Trần Nặc hài lòng gật gật đầu, tiếp tục nói, ba người chúng ta, ý hợp tâm đầu, nguyện kết nghĩa Kim Lan. Không phải. Chờ đã, kết nghĩa Kim Lan là quỷ gì? Hai cô gái đồng thời biến sắc phản ứng lại, bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn Trần Nặc. Trần Nặc lại mỗi tay ấn đầu một cô gái. Lên. Bịch bịch bịch, ba người, tiếng dập đầu liên tiếp vang trên mặt đất, dập trước mặt Âu Tú Hoa. Lý Dĩnh Uyển lúc ấy liền cảm thấy trước mắt tối sầm, trong lòng liền có một ý niệm trong đầu, xong đời nha, cái này. Đây không phải là kịch bản mà ta muốn. Nivel kém tiếng Hoa nên vẫn còn trong tình trạng mơ hồ. Nghĩa kết Kim Lan. Cái này có ý nghĩa gì? Tiếng Hoa hạ thật sự rất phức tạp a, cái này nghĩa kết Kim Lan. Chính là ý đó sao? Thật vui vẻ nha, Trần Nặc ở bên cạnh còn đang tiếp tục nói. Không nguyện cùng sinh ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Trong lòng Nivel vui vẻ. Cái này thì ta hiểu, ta đã xem qua tập này. Hình như người Hoa Hạ khi kết hôn thích nói câu này, chỉ có điều nói trước thấy giáo tiếng Hoa đã dạy là bạch đầu giai lão. Mặc kệ, nghe qua đều là cùng một ý, cho dù là chết cũng phải cùng nhau chết. Tốt. Cực kỳ tốt. Tâm nguyện đã được đạt thành. Quay đầu nhìn Lý Dĩnh Uyển. Đúng không? Tại sao hồ ly tinh này lại có vẻ mặt tuyệt vọng như vậy? Hả? Chương 1210 gọi anh trai. Một, bịch bịch bịch ba cái đầu dập đầu xong, mỗi một tay của Trần Tiểu Cẩu, đem hai em gái từ trên mặt đất kéo lên, trên mặt mang theo nụ cười, nhìn về phía Nivel cùng Lý Dĩnh Uyển, hai vị em gái, về sau chính là người một nhà. Được rồi. Nivel vẻ mặt kích động. Ánh mắt của Lý Dĩnh Uyển thì lại bi ai muốn chết, lúc này Âu Tú Hoa nhẹ nhàng ho khan một tiếng hắng giọng, lại từ trong túi lấy ra hai bao lì xì phình to đã nhét sẵn tiền vào, đi lên cho mỗi người một cái, nhét vào trong tay hai cô gái, sau này thân như anh em, chính là người một nhà, phải giúp đỡ lẫn nhau. Nếu người làm anh trai khi dễ các ngươi liền đến nói với ta. Sắc mặt Âu Tú Hoa cũng rất phức tạp, được rồi, thật ra cô cũng cảm thấy chuyện hôm nay Trần Nặc làm quá. Quá cẩu. Nhưng nếu không thì còn có thể làm gì nữa đâu. Lúc trước Trần Nặc thương lượng với cô, Âu Tú Hoa liền cảm thấy chuyện này, làm quá đê tiện. Nhà này gọi là gì, cái này gọi là người có tình cuối cùng thành anh em a. Náo loạn như vậy, hai cô bé này không chừng sẽ thương tâm rất lâu a. Nhưng Âu Tú Hoa vẫn như cũ đáp ứng con trai mình, cùng hắn diễn trận trò khôi hài này, tự nhiên cũng là có nguyên nhân. Vấn đề tình cảm của con trai nhà mình, Âu Tú Hoa vẫn luôn lo lắng. Đứa nhỏ này, tuyệt đối không thể trưởng thành thành một tiểu cặn bã như cha của hắn, vô tâm gan. Hiện tại hai cô gái cho dù khó chịu thất vọng, nhưng về lâu dài, sớm giải thoát cũng tốt. Cái này được gọi là đau dài không bằng đau ngắn, giải quyết dứt khoát, đem chuyện này đơn giản thô bạo một lần vĩnh vật giải quyết, về sau liền yên tĩnh. Nhưng trong lòng Âu Tú Hoa vẫn là ấy nấy, nhét xong bao lì xì, Âu Tú Hoa vội vàng đứng dậy chạy đi, lấy cớ buổi tối phải đi làm ca đêm. Liền vội vàng thay quần áo ra cửa, đem Trần Nặc cùng hai cô gái ném ở trong nhà, chuyện của người trẻ tuổi, để cho các thanh niên tự mình giải quyết đi. 10 phút sau, chuyện đâu, chính là chuyện như vậy, về sau chúng ta chính là người một nhà, cái kia. Trần Nặc cười tủm tỉm nhìn hai em gái thất hồn lạc phách ngồi trên sofa. Lý Dĩnh Uyển đỏ mắt khóc sướt mập mất, Nivelle lại phản phất như ánh mắt trống rỗng, còn chưa kịp phản ứng. Quý tộc nhỏ Anh Quốc đang choáng váng. Đây mẹ nó là thao tác thần tiên gì? Chớp mắt, gà mái già biến thành vịt, mắt thấy chàng trai mình thèm muốn hơn một năm biến thành anh em. Cảm xúc hưng phấn vừa rồi khi lên lầu vào cửa, giờ phút này đều hóa thành hư không, cái này mẹ nó. Thời gian đến rất tốt. Không thể quay lại. Rốt cuộc là một vận động viên thể thao, tính tình cứng rắn hơn một chút, mắt đỏ hung hăng trừng Trần Nặc, ngươi. Ngươi cứ như vậy muốn đuổi chúng ta như vậy sao? Trần Nặc thở dài, như vậy không phải cũng rất tốt sao, như vậy danh phận mọi người đã định, về sau sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái, là ngươi bớt rất nhiều phiền toái đi. Trần Nặc buông tay, đầu cũng dập đầu, mẹ cũng gọi qua. Kết hôn cũng có thể dập đầu sửa miệng gọi mẹ. Nivelle còn muốn cự cãi lại. Trần Nặc suy nghĩ một chút, kéo Nivelle lên, kéo cô đến trước di ảnh của lão thái thái rồi chỉ một ngón tay, ai, bà nội ta ở trên trời có linh, vừa rồi cũng đều nhìn thấy, nghi thức đã thành. VTS, thiếu nữ quý tộc nhìn không được bạo ra một câu thô tục. Nivelle tức giận, bộ ngực vốn đã kịch liệt phập phồng, rốt cục hung hăng dậm chân thét chói tai một tiếng, giống như phát tiết trống sông. Quay đầu rời đi, đi tới cửa lại bỗng nhiên đứng lại bước chân, quay đầu giận dữ nói với Lý Dĩnh Uyển, ngươi không đi sao? Cô nàng chân dài thất hồn lạc phách ngẩng đầu nhìn đồng minh nhỏ của mình, như thế nào, thật sự ở lại chỗ này làm em gái của hắn sao? Nivelle giận dữ nói, Lý Dĩnh Uyển oa một tiếng khóc ra, đứng lên lảo đảo đi tới cửa, lôi kéo cánh tay của Nivelle, hai cô gái vừa khóc, vừa rời khỏi nhà họ Trần. Trần Nặc chậm rãi thở dài, tạo nghiệt nha. Kỳ thật trong nhà còn chuẩn bị một bàn thức ăn, cái này gọi là rượu nhận thân, nhưng mà giờ phút này hai em gái tuyệt đối không có khả năng lưu lại ăn bữa cơm này, không đem bàn xốc lên đã là không tệ rồi. Trần Nặc dứt khoát kéo Tiểu Diệt Tử ngồi xuống ăn cơm, bạn học Tiểu Diệt Tử còn vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không rõ hai chị vừa rồi vì sao lại khóc lóc thê thảm như vậy, nhưng mà đứa nhỏ không hiểu, Trần Nặc cũng sẽ không nói với cô bé, dỗ Tiểu Diệt Tử ăn cơm xong, liền bảo cô bé vào phòng làm bài tập. Chuyện tối nay, làm ra quả thật có chút đơn giản thô bạo, nhưng, hiệu quả lại khá tốt. Lúc trước Trần Nặc khó xử liền khó xử, không tiện quá mức bức bách hai em gái này. Vạn nhất bức bách hai em gái, chạy đi tìm Tôn Khả Khả đánh bài, chính mình liền lật thuyền nha. Một đống bí mật của riêng mình. Lại là người có năng lực, lại là người xuyên việt đoạt xá. Thật khó để giải thích. Nhưng hiện tại, sau khi trở về từ Nam Cực, Trần Nặc bỗng nhiên hiểu ra, mẹ kiếp, bây giờ ta còn sợ cái gì nữa? Chuyện muốn giấu cũng đều bị lộ ra hết. Người có năng lực, Tôn Khả Khả bên kia đã sớm biết. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.